bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1221 Tô Huyền Nghi cái này cuống cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cường nhìn đến Diệp Thần khoa tay con số là 66, nói cách khác cái này cái cổ phiếu sẽ tăng tới 66 nguyên trách không được Diệp Thần nói hắn có đầu tư thiên phú, lần này lại kiếm lời còn tốt gặp Diệp Thần, còn tốt vừa mới không có xúc động, trực tiếp nhảy đi xuống, nếu không thật sẽ hối hận a. Vương Cường một mặt cảm kích nhìn Diệp Thần, muốn không phải Diệp Thần thuyết phục hắn cần phải đã sớm xong hết mọi chuyện. Trong lòng cũng của hắn là phi thường hổ thẹn, suy nghĩ một chút trước đó như thế chế nhạo Diệp Thần, mà Diệp Thần còn nguyện ý xuất thủ cứu chính mình. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Vương Cường nức nở nói. Vương Cường, đại nam nhân đừng tại đây khóc sướt mướt, khiến người ta nhìn đến thành bộ dáng gì a? Diệp Thần nhắc nhở. Diệp Thần, chờ ngày nào ngươi có thời gian, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Vương Cường tiếp tục nói. Rồi nói sau tốt ta còn muốn đưa thức ăn ngoài, đi trước phía trên gió lớn ngươi cũng nhanh đi xuống đi. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Đối với Vương Cường mời ăn cơm chuyện này hắn nhưng là tuyệt không cảm thấy hứng thú, Diệp Thần tuy nhiên không mang thù có thể cũng sẽ không cùng Vương Cường dạng này người ngồi cùng bàn ăn cơm. Dù sao cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Coi như Vương Cường chế nhạo qua Diệp Thần, hai người có khúc mắc có thể Diệp Thần cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn biết đây là làm người cơ bản nhất, nhìn đến Diệp Thần rời đi, Vương Cường hổ thẹn cúi đầu. Không nghĩ tới tại cuộc đời mình chán nản nhất thời điểm, lại là Diệp Thần hướng hắn vươn người đứng thứ nhất. Vương Cường biết lần này đầu tư mua cổ phiếu chẳng những không có bồi, ngược lại còn kiếm lời không ít. Vậy hắn còn vì gì đợi ở chỗ này, mà lại đây chính là lầu 21A, Vương Cường bản thân thì có chứng sợ độ cao. Tại cao như vậy địa phương, thật sự có khả năng một chút mất tập trung liền trực tiếp quẳng xuống, một mệnh ô hô. Quảng cáo, bất quá khổ cực chính là, hắn vừa muốn rời đi lầu một bên, lại phát hiện chân có chút như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này thời điểm cảnh sát cũng chạy tới, nhìn đến Vương Cường vội vàng nói. Tiên sinh, người không nên kích động, mọi thứ đều muốn hướng chỗ tốt muốn đối với đi, nhân sinh không như ý 89/10, có cái gì so sinh mệnh càng quan trọng hơn. Vương Cường nhíu mày nói ra, người nào phải chết ta đây là run chân, không đứng lên nổi. Nghe vậy, tên cảnh sát này trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đã trước mắt vị tiên sinh này không phải là muốn nhảy lầu, cái kia tại sao lại có người gọi điện thoại báo cảnh sát đây? Được rồi, không muốn nhiều như vậy, không nhảy càng tốt hơn, bằng không bọn họ khẳng định là muốn làm việc tiến hành khuyên bảo. Dạng này vừa vặn có thể giảm bớt không ít công tác. Tiên sinh, người ngồi ở kia không nên động, chúng ta bây giờ đi qua người dìu ngươi lên. Tên kia cảnh sát nói ra. Tiếng nói vừa ra có hai tên cảnh sát hướng về Vương Cường chậm rãi đi tới, bất quá khổ cực phát hiện hai người kia căn bản là vịn không đứng dậy trước mắt cái tên mập mạp này. Vương Cường trên mặt cũng là có chút xấu hổ chủ yếu là bình thường ăn nhiều lắm, thể trọng lớn đi lên, mà lại cũng không tiến hành đoán luyện, cho nên cứ như vậy tùy ý chính mình biến thành một cái bóng. Sau cùng, Vương Cường bị bốn tên cảnh sát đỡ lên. Hắn nở nụ cười rời đi mái nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái kia bốn tên cảnh sát nhưng là thảm rồi, mệt ngồi dưới đất thở hồng hộc. Diệp Thần theo lầu tòa nhà đi ra, bất quá cũng không có người chú ý tới hắn. Cho dù có người lưu ý đến, cũng chỉ là cho rằng Diệp Thần bất quá chỉ là vừa đưa xong thức ăn ngoài theo lầu tòa nhà bên trong đi ra thôi. Hắn xuyên qua còn dưới lầu đám người xem náo nhiệt hướng về đường cái đi đến. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua lại là Tô Huyền Nghi đánh tới, nghĩ thầm. Cái nhà đầu này lại có chuyện gì? Diệp Thần tiếp thông điện thoại nói ra, Huyền Nghi thế nào? Diệp Thần, ta muốn theo ngươi gặp một lần tìm ngươi có chút việc. Tô Huyền Nghi lo lắng nói ra, chúng ta thì ước tại thường xuyên đi nhà kia Thụy Tinh quán cà phê gặp đi, ta hiện tại liền đi qua. Diệp Thần nói ra, được rồi, không có vấn đề, một hồi gặp. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần hướng về xe thể thao phương hướng đi đến, còn tốt hắn đi cũng không xa, chỉ là dùng hơn 10 phút đã đến. Muốn là đem xe để ở chỗ này đón xe cũng không phải không được, chủ yếu là Diệp Thần còn về được lấy xe tới, dạng này cũng quá phiền toái. Hắn ngồi lên xe, mở không có nhiều dài thời gian đã đến Thụy Tinh quán cà phê. Nhìn đến Tô Huyền Nghi còn không có đến, hắn tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Diệp Thần cũng không có cho nữ hài gọi điện thoại, mà chính là điểm một chén mocha cà phê nhàn nhã uống vào. Một lát sau theo ngoài cửa đi tới một người mặc âu phục đeo kính đen nữ hài, nàng trong nháy mắt hấp dẫn lấy chung quanh nam sĩ chú ý, bất quá Diệp Thần cũng không ở bên trong, bởi vì hắn biết cô bé này không là người khác chính là Tô Huyền Nghi. Không thể không nói hôm nay Tô Huyền Nghi thật có chút tổng giám đốc phong cách. Tô Huyền Nghi không để ý đến những ánh mắt kia, mà chính là hướng về Diệp Thần Phương hướng đi tới. Nhìn đến một màn kia, đàn ông đều không có cam lòng nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác nếu như ánh mắt có thể giết chết người, vậy hắn khẳng định đến chết ngàn vạn lần. Huyền Nghi, ngươi đã đến, muốn uống chút gì? Diệp Thần cười hỏi, Diệp Thần, ngươi làm sao còn có tâm tình cười đâu, ta đều nhanh vội muốn chết. Tô Huyền Nghi cao mày nói ra, nàng thực tại không hiểu trước mắt nam nhân này làm sao tâm lớn như vậy a, dùng 20 ức mua một chi không ngừng tại ngã xuống cổ phiếu. Quảng cáo, Huyền Nghi, ngươi ngồi trước có chuyện gì chúng ta từ từ nói, có chuyện gì làm cho ta lão bà gấp gáp như vậy a? Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nói ra. Diệp Thần, ngươi nhìn ngươi mua cái kia cái cổ phiếu sao? Tô Huyền Nghi hỏi, không có thế nào? Diệp Thần hỏi, ta thật sự là phục ngươi, ngươi mua xong cổ phiếu vậy mà đều không chú ý a, ngươi biết hắn tại ngươi mua còn về sau lại ngã một nguyên sao? Tô Huyền Nghi cuống cuồng nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần trên mặt cũng không có một tia gợn sóng, vô cùng lạnh nhạt. Há ta hiện tại theo ngươi từ nơi nào biết? Diệp Thần tư tốn nói. Diệp Thần, ngươi biết ngươi cái kia 20 ức muốn đổ xuống sông xuống biển sao, liền xem như ngươi có tiền cũng không thể cái dạng này đi. Tô Huyền Nghi mang trên mặt biểu tình không vui. Tô Huyền Nghi mà nói đưa tới người chung quanh ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới cái này mặc lấy thức ăn ngoài chế phục nam nhân vậy mà nắm giữ 20 ức. Vừa mới bọn họ còn có chút trong lòng không thăng bằng, dựa vào cái gì Tô Huyền Nghi dạng này đại mỹ nữ sẽ cùng một cái thức ăn ngoài tiểu ca hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân, cái này thức ăn ngoài tiểu ca quả thực là quá có tiền, trách không được có thể có được mỹ nữ niềm vui. Bọn họ có tự mình hiểu lấy, trong lòng rõ ràng cùng Diệp Thần căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Huyền Nghi, ngươi tin tưởng ta, ta lần này đầu tư không phải tùy tiện chơi đùa, mà là hết sức chăm chú. Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra, bằng không dạng này, ta để bằng hữu của ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần, trưng cầu ý kiến của hắn. Vừa mới Tô Huyền Nghi cho một cái tinh thông chơi cổ phiếu bằng hữu gọi một cú điện thoại, nói với hắn Diệp Thần mua cổ phiếu tình huống. Khi nàng theo bằng hữu cái kia bên trong biết được cái này 20 ức đem về trôi theo dòng nước, trong lòng liền càng thêm cuống cuồng nghĩ đến tìm Diệp Thần thương lượng một chút, tìm một chút biện pháp bù đắp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.